Ảo giác lạnh đằng hoa lang, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nói những lời này, Ninh Giác không hề có ý khiêu khích hay sốt ruột, cậu chỉ đơn thuần bày tỏ quan điểm của mình, bao gồm cả câu hỏi cuối cùng ngây rõ chưa. Cũng chỉ mang ý nghĩa bề mặt, nhưng dù vậy, hai nam sinh đối diện vẫn như bị chấn động, ngây người một lúc lâu. Ninh Giác bèn lặp lại một lần nữa, giọng điệu chân thành. Lần này nghe rõ chưa? Nam sinh cuối cùng cũng phản ứng lại. Cậu là đồng tính luyến ái. Ninh Giác gật đầu, sợ họ không biết định nghĩa, giải thích. Tôi không thích con gái. Một nam sinh khác kéo kéo tay áo bạn mình. Hai người nhìn nhau một cái, lắp bắp nói. Ồ, biết rồi. Sau đó vội vàng rời đi. Ninh Giác cầm hai chai nước ngọt trở lại lớp học, đưa một chai cho Lưu Hữu Đồng. Lưu Hữu Đồng muốn đưa tiền cho cậu, Ninh Giác không nhận. Điều này không có nghĩa là Ninh Giác có phẩm chất cao thượng không ham tiền bạc, cậu chỉ muốn bù đắp một chút nhỏ nhoi cho Lưu Hữu Đồng vì những lời đồn thổi mấy ngày nay. Rất nhanh đã vào lớp, chút chuyện nhỏ ở siêu thị bị Ninh Giác bỏ lại sau đầu. Đúng như cậu dự đoán, tin đồn tình cảm vì cậu và Lưu Hữu Đồng nhanh chóng hạ nhiệt trong lớp, cậu không hề khoe công, định làm một người hùng khiêm tốn. Nhưng Lưu Hữu Đồng vẫn rất nhanh đã biết được, một hôm vào giờ ra chơi lớn, cô kéo Ninh Giác ra khỏi lớp, đến chỗ hành lang nối giữa các tòa nhà, kinh ngạc nói. Cậu là gay, Ninh Giác nói. Đúng vậy, Lưu Hữu Đồng không hề tỏ ra ghét bỏ. Cô hỏi Ninh Giác về quá trình công khai xu hướng tính dục. Sau khi nghe xong, nhất thời trợn mắt líu lưỡi, phát hiện ra chính tính khí trẻ con của mình đã thúc đẩy Ninh Giác công khai. Áy náy nói. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy họ lắm mồm rất phiền, không có ý phiền cậu đâu. Nhưng cậu cũng dũng cảm quá. Mới đến trường bao lâu đã công khai rồi? Chỉ là một câu nói thôi mà, có tốn công sức gì đâu. Ninh Giác nói thêm, hơn nữa cậu là bạn của tôi mà, nhưng liệu có ai bắt nạt cậu không? Lưu Hữu Đồng lo lắng không yên, vốn dĩ cậu mới chuyển trường đến, mọi người còn chưa hiểu rõ về cậu. Lại thêm chuyện này nữa, tôi sợ họ sẽ tẩy chay cậu. Ninh Giác an ủi Lưu Hữu Đồng, nói, không sao đâu, cậu yên tâm đi, trong dự tính của Ninh Giác. Chút chuyện nhỏ này, cùng lắm chỉ lan truyền trong lớp. Nhưng thực tế, chưa đầy hai ngày, tin đồn, học sinh chuyển trường lớp 11A4 là đồng tính luyến ái. Như một cơn bão lớn, càn quét hòn đảo nhỏ khép kín là ngôi trường này, gây ra một làn sóng xôn xao. Ban đầu, Ninh Giác chỉ phát hiện lúc chạy thể dục, mấy nam sinh lớp bên cạnh nhìn mình thêm vài cái. Đến sau này, ngay cả khi cậu vào nhà vệ sinh, cũng sẽ có nam sinh nhìn với ánh mắt phức tạp kỳ lạ và nhanh chóng cài lại thắt lưng quần. Hôm đó lên lớp, Ninh Giác mở sách giáo khoa tiếng Anh, phát hiện ở trang bìa, có người dùng bút lông dầu màu đỏ viết 4 chữ. Thằng gay chết tiệt và vẽ bậy lung tung ở các trang khác, tổng cộng 7 trang. Lưu Hữu Đồng nhận thấy Ninh Giác giữ một tư thế quá lâu, bèn ghé sát lại gần. Sao vậy? Ninh Giác vội vàng úp sách lại, lật từ phía sau đến bảng từ vựng. May quá, Từ Vựng may mắn thoát nạn, cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nói. Tiết này thầy cô kiểm tra bài cũ chương nào vậy? Tôi sợ tôi chưa ôn đến. Không sao đâu, Lưu Hữu Đồng vỗ vai cậu. Tôi nhắc cậu ở dưới. Đợi Lưu Hữu Đồng quay đầu đi, Ninh Giác mới cẩn thận mở phần đầu sách giáo khoa ra cố gắng tẩy đi 4 chữ đó. Chỉ là chữ viết quá to, chiếc bút bi không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm quá nhỏ bé. Ninh Giác đành phải đơn giản hóa vấn đề, gạch bỏ chữ chết, xui xẻo, sửa thành, sống. Tuy nhiên, sống sót chỉ là nhu cầu cơ bản. Ở tầng lớp tinh thần cao hơn, Ninh Giác khó tránh khỏi u uất không vui. Tin đồn này nếu đã lan truyền khắp trường, Tống Thước tự nhiên cũng không thể tránh khỏi. Đồng tính luyến ái, lúc nghe tin này, Tống Thước đang lắp ráp ná cao su. Đây là món quà Lưu Hằng tặng cho anh và Kha Chiêu. Lưu Hằng rất thích mày mò chế tạo những món đồ chơi nhỏ. Chiếc ná cao su toàn thân màu bạc trắng, mang cảm giác kim loại lạnh lẽo. Tống Thước buộc dây thun cao su vào chạc ná, ngắm nghía bộ phận ngắm, rồi lại nói. Kiểu thích con trai, Lưu Hằng, chứ sao nữa? Tống Thước đơn thuần cảm thấy khó hiểu. Con trai có gì đáng thích? Kha Chiêu, yêu đương với con gái thì chắc tốt hơn nhỉ? Lưu Hằng, dù sao thì chuyện này cũng đã lan truyền khắp trường rồi. Mọi người đều biết cả. Ngầu thật, không che che giấu giấu, nói thẳng ra mặt. Kha Chiêu, không sợ bị tẩy chay. Lưu Hằng chia bi cho họ. Dù sao thì bạn tôi ở lớp bên cạnh nói, nam sinh lớp họ không ai dám đi vệ sinh cùng Ninh Giác. Cậu ta không bị ảnh hưởng chút nào à? Tống Thức nghĩ, hình như là không có. Nhờ tin đồn tình cảm với Lưu Hữu Đồng nhanh chóng hạ nhiệt, sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Ninh Giác khôi phục lại các hoạt động giải trí như trước. Tần suất đi theo Tống Thức cũng giảm đi. Giống như tối nay, Ninh Giác chạy đến bàn học của anh để xin phép, tối nay em đi phố ăn vặt với bạn, được không ạ, Tống Thước? Tối nay mẹ tôi 10 giờ về nhà, em vô cùng đúng giờ. Ninh Giác chào anh theo kiểu quân đội. A sơ, xin ngài cứ yên tâm, thế này đâu giống như tâm trạng bị ảnh hưởng. Tống Thước, một tiếng, nhìn Ninh Giác cùng Lưu Hữu Đồng rời khỏi lớp học. Khoảng 9 giờ, Tống Thước cùng bạn bè đến quán net, mở phòng riêng chơi game. Tối nay tay nghề không tốt, đánh liên tiếp mấy ván đều là những trận đấu kéo dài lê thê. Gần 10 giờ, Tống Thước đứng dậy, Kha Chiêu hỏi. Không chơi nữa, Tống Thước liếc nhìn đồng hồ. Phải về nhà rồi, anh vừa thu dọn xong cặp sách, Kha Chiêu đột nhiên nói. Lần sau hay là, chúng ta ra máy ở khu vực bên ngoài chơi đi, biết đâu còn tìm được người lập đội 5 người, phòng riêng này có hơi ngột ngạt, lại không rẻ. Không đi, Tống Thước thẳng thắn dứt khoát nói. Bên ngoài mùi khói thuốc quá khó chịu, Kha Chiêu khựng lại, dường như không để ý lắm, khẽ mỉm cười. Cũng đúng, vậy cậu đi đường cẩn thận, lát nữa tôi cũng về. Tống Thước gật đầu, bước ra khỏi quán net. Gần đây tuy thời tiết đã ấm lên, nhưng gió đêm vẫn còn se lạnh. Anh đợi một lúc, liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã quá 10 giờ. Mà Ninh Giác vẫn chưa xuất hiện, việc đến muộn đối với Ninh Giác mà nói là chuyện hiếm thấy. Tống Thước đang định gọi điện thoại thúc giục. Đột nhiên nhớ ra mình không hề lưu bất kỳ thông tin liên lạc nào của Ninh Giác. Tuy Tống Thước thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn có tinh thần hợp đồng, sẽ không chủ động phá vỡ mối quan hệ hợp tác, chỉ là tâm trạng không vui. Anh một bên mặt mày cau có, một bên từ từ đi về phía phố ăn vặt, định bụng lúc gặp Ninh Giác, sẽ nói cho cậu biết, mình sẽ cắt xén 90. Tiền lì xì lần này, lúc đi ngang qua một con hẻm, Tống Thước đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Cùng lúc đó, âm thanh rõ ràng truyền vào tai anh. Là giọng của Ninh Giác, run rẩy vì sợ hãi. Lúc ở nhà vệ sinh, tôi không nhìn cậu ta. Sam L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh em tao vô duyên vô cớ đi đổ oan cho mày chắc. Lại có một người khác nói, đừng tưởng bọn tao không biết, lũ đồng tính chúng mày chơi bẩn thỉu đến mức nào. Mày mà ngoan ngoãn thật thà, không ai thèm quản mày. Đằng này mày không quản được mắt mình, lúc đi tiểu cứ nhìn lung tung khắp nơi, mày không đáng bị ăn đòn sao? Tống Thước đứng ở góc rẽ của con hẻm, nhìn rõ đại khái tình hình. Tổng cộng có hai người, một nam sinh đang túm cổ áo Ninh Giác, một nam sinh khác đứng bên cạnh, tay cầm một cây gậy gỗ. Ninh Giác dựa tường ngồi dưới đất, ánh sáng mờ ảo, không nhìn rõ có bị thương không. Tao nói cho mày biết, hôm nay tao chính là thay mặt anh em tao dạy dỗ mày. Nam sinh đó vỗ vỗ má Ninh Giác, để mày biết điều, không phải ai cũng có thể tơ tưởng được đâu, hiểu chưa? Ninh Giác, tôi không có, còn dám cãi. Tống Thước liếc nhìn đồng hồ lần nữa, đã 10 giờ 20, quá thời gian quy định quá lâu. Nếu Ninh Giác đúng giờ ở bên cạnh mình, có lẽ sẽ không gặp phải đám người này, nhưng rõ ràng, Ninh Giác đã phải trả giá vì sự chậm trễ. Tống Thước cúi xuống nhặt một nắm đá cuội. Sau đó lấy chiếc ná cao su trong túi ra. Sâu trong con hẻm, bụng dưới của Ninh Giác bị đấm một cú trời giáng. Cậu khẽ rên một tiếng, chỉ biết cố sống cố chết nắm chặt cánh tay người trước mặt, giải thích một cách vô ích. Tôi không có, nói xong, lại thêm một cú đấm nữa. Lần này Ninh Giác không nói nên lời, một cảm giác buồn nôn trào ngược lên. Ninh Giác không biết đánh nhau, chỉ biết chịu đau, nhưng cũng không phải quá giỏi chịu đau. Nên đã không có tiền đồ mà rơi nước mắt. Đột nhiên, Ninh Giác nghe thấy một tiếng vút, xé gió. Tiếp theo, nam sinh trước mặt hét lên một tiếng thảm thiết vì đau. Người còn lại đang hỏi sao, lại một tiếng bộp. Cậu ta ôm trán, sờ thấy một tay đầy máu ướt át. Đệt con mẹ, cái gì thế? Lời còn chưa dứt, lại thêm 2-3 tiếng nữa, lần lượt trúng vào gò má, sau gáy và cổ họng. Con mẹ mày, đứa nào? Nam sinh đó ôm cổ nhìn quanh, chỉ là ánh sáng trong hẻm mờ ảo, không nhìn rõ gì cả. Cậu ta tức giận đùng đùng, đang định túm cổ áo Ninh Giác tung thêm một cú đấm nữa, viên đá cuội trúng ngay sống mũi cậu ta, một cảm giác cay xè dữ dội ập đến, nam sinh đó nhếch nhác lùi lại hai bước, máu mũi chảy ròng ròng qua kẽ tay. Ninh Giác không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ co rúm người lại, ôm đầu bảo vệ cơ thể đang run rẩy. Anh, em chảy máu rồi, chúng ta đến bệnh viện xem sao đi, em sợ để lại sẹo. Nam sinh đó kéo tay áo người còn lại, đau chết mất, hai người chửi bới om sòm, trước khi đi còn đá Ninh Giác một cái, chật vật rời khỏi con hẻm. Tống Thước cất ná cao su đi, chiếc ná này anh dùng không quen, nếu đổi sang cây nỏ phức hợp thường dùng, viên đá đầu tiên vốn nhắm vào mũi đã không đến nỗi bắn trúng má rồi. Anh ngồi trên tường, nhìn Ninh Giác phía dưới ngồi một lúc lâu, mới chống tay xuống rất khó khăn đứng dậy, tay trái ôm bụng, từ từ đi về phía trước, sau đó đâm đầu vào tường. Tống Thước lại còn quáng gà, lại còn không biết đánh nhau, ngay cả việc tự mình đi ra khỏi con hẻm tối om cũng không làm được. Tống Thước chê bai, chậc một tiếng, nhảy xuống. Ninh Giác đang sờ so, ảng lung tung khắp nơi, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía trước, cậu hiểu lầm là hai người kia quay lại, cuối cùng cũng dấy lên dũng khí phản kháng. Tuy nhiên người trước mặt không tốn chút sức lực nào đã nắm lấy nắm đấm của cậu, đẻ ích, uống, không nói không rằng kéo đi về phía trước. Ninh Giác kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm gì? Tuy nhiên người đó không nói gì, chỉ dẫn cậu đi. Ninh Giác bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, lực phản kháng đột ngột yếu đi. Cậu thăm dò hỏi. Vừa rồi là cậu giúp tôi, phải không? Người đó ngầm thừa nhận. Cậu dùng gì bắn thế? Bắn chuẩn thật, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi phải cảm ơn cậu thế nào đây? Ninh Giác vội vàng cảm ơn. Trong tình trạng không thể nhìn thấy gì, hoàn toàn dựa dẫm vào người bên cạnh, tay kia nắm lấy cổ tay người đó, cơ thể cũng vô thức dựa sát vào. Tôi mời cậu ăn gì đó, được không? Đột nhiên, người bên cạnh nắm lấy tay Ninh Giác, tiếp theo, không nói không rằng gạt ra, như thể ghét tiếp xúc thân mật. Sau đó, lòng bàn tay ấn vào lưng Ninh Giác, nhẹ nhàng đẩy về phía trước một cái. Ninh Giác còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã xuất hiện một chút ánh sáng. Cậu vịn tường bước ra khỏi con hẻm. Ánh sáng đó ngày càng rực rỡ, như cảnh tượng bừng sáng sau khi tàu hỏa đi qua đường hầm, không gian bỗng trở nên quang đãng. Ninh Giác đứng trên đường, hơi ngơ ngác nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn, đầu con hẻm tối om, không có bóng người nào khác. Ninh Giác đứng đó với vẻ hụt hẫng mất mát, không nói rõ là sợ hãi chưa nguôi, hay là tiếc nuối. Ninh Giác bất giác ngẩng đầu. Thấy Kha Chiêu đứng trước mặt, ngạc nhiên nhìn những vết bẩn trên đồng phục học sinh của Ninh Giác, giọng ôn hòa. Đứng đây làm gì, cậu không đi cùng Tống Thước sao? Ninh Giác đang định trả lời, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở nửa đoạn ná cao su lấp lánh ánh bạc lộ ra ngoài túi áo khoác của Kha Chiêu. Cách chương.